Ngạo Thế Đan Thần, chương 2791, siêu hồn Na Mạch. Góc truyện audio.com, chấm, GT, dư tỉnh công chính mình cũng là một cái luyện đan sư. Tuy rằng có thể luyện chế Thái Tôn Thần Đan, nhưng cũng không thể trở thành Thái Tôn Đan Thần, bởi chân chính Thái Tôn Đan Thần, là cần được tán thành. Có điều dư tỉnh công bình thường câu tâm đấu giác bản lĩnh không sai. Vì lẽ đó có thể trở thành là Thái Thủy Đan Đường Tam Đường Chủ. Chương mới nhất phỏng vấn. Su Aha, không sai, dư tỉnh công gật đầu nở nụ cười. Đúng rồi, phía trước con đường kia tương đối nguy hiểm, vẫn là không muốn sao. Ồ, con đường này ta đi qua hai lần, đều không gặp phải nguy hiểm gì. Ngay ở Vương Đại Sư vừa nói xong, bên kia liền truyền đến một trận minh khiếu. Đây là có phi hành đạo mạch thú loại. Này thanh minh khiếu truyền đến, Vương Đại Sư mặt sắc hơi đổi. Sau đó vội vàng khống chế phi hành hành thần khí giảm xuống. Quả nhiên, con đường này thật sự nguy hiểm nha. Vương Đại Sư mặc dù là Thái Tôn Tu Vi, nhưng hắn quanh năm luyện đan, tranh đấu kinh nghiệm có thể nói phi thường khuyết thiếu. Nếu không là tình huống gấp vô cùng gấp, hắn là rất ít ra tay. Phía trước có Thái Tôn Long Thú, hẳn là một con long ưng, thực lực rất mạnh, có điều nàng vừa sinh ra một ít long ưng trứng, lúc này thân thể phi thường suy yếu. Dư tỉnh công nói, nếu không như vậy, Vương Đại Sư cùng ta đồng thời đi vào, chém giết con này long ưng, thuận tiện long ưng trứng cũng làm tới tay. Vương Đại Sư hẳn phải biết long ưng trứng giá trị đi. Vương Đại Sư suy nghĩ một chút, nói. Như vậy bọn tiểu bối này đây, bọn họ ở đây liền có thể, lý trưởng lão hắn là lục thần cảnh hậu kỳ, mà ta Thụy Nhi cũng là lục thần sơ kỳ, ta ba vị đồ nhi đều là lục thần trung kỳ, thực lực vẫn là có thể, có bọn họ ở tuyệt đối sẽ không có việc, dư tỉnh công nói, nghe thấy lời này, trầm tường liền cảm thấy không đúng, này dư hạo thụy hận hắn tận xương, hơn nữa nơi này ngoại trừ hắn. Những người khác đều là này dư tỉnh công, đối với hắn phi thường bất lợi. Vương Đại Sư, ta và các ngươi cùng đi. Trầm Tường nói, hắn có thể không muốn ở lại nơi này. Ngươi không cần lo lắng, lưu lại nơi này nhi chờ ta liền có thể. Vương Đại Sư nhìn một chút dư hạo thụy bọn họ, nói, Trầm Tường hắn chỉ là tam huyền hậu kỳ. Các ngươi có thể đừng bắt nạt hắn, nếu để cho ta biết. Thì đừng trách ta không khách khí. Trầm Tường cũng không biết long ưng trứng có giá trị gì. Lại để Vương Đại Sư coi trọng như vậy. Liền như vậy theo dư tỉnh công đi tới. Bọn họ mới vừa đi không bao lâu. Trầm Tường cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Các ngươi muốn làm gì? Trầm Tường vừa nói xong. Hơn nữa cũng chuẩn bị muốn thuấn di chạy khỏi nơi này. Không nghĩ tới bốn phương tám hướng đột nhiên đánh tới mấy vệt sáng trắng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thần hải cùng thân thể đều gặp phải phi thường ma thống lực lượng sấm sét công kích. Đây là Thái Tôn sức mạnh, Trầm Tường cả người đau đớn. Loại kia lực lượng sấm sét cũng phi thường mãnh liệt, trực tiếp bắn trúng hắn đạo thần thiên hồn, dẫn đến hắn đạo thần thiên hồn một mảnh run lên, không cách nào chuyển vận xuất đạo lực đến. Ha ha, một cái tam huyền cảnh hậu kỳ phế vật, còn muốn dãy dụa, dư hạo thụy mạnh mẽ đạp một cước Trầm Tường bụng, đánh vào một luồng hỏa diễm sức mạnh, năng đến Trầm Tường suýt chút nữa kêu lên. Này dư hạo thụy nhưng là lục thần cảnh sơ kỳ, huyền môn mở độ cũng không nhỏ, các ngươi lẽ nào liền không sợ Vương Đại Sư? Trầm Tường cả giận nói, hừ, hắn có thể hay không trở về vẫn là một chuyện đây. Dư Hạo Thụy bắt đầu cười ha hà, tiểu tử, ngươi trời sinh pháp tắc đạo mạch không sai, còn có, ngươi khẳng định nắm giữ rất lợi hại đan thuật, hiện tại đều là của ta rồi, ngươi mơ tưởng được, Trầm Tường phải tận lực kéo dài thời gian, để hắn đạo thần thiên hồn nhanh ổn định lại, chỉ cần có thể chuyển vận ra nhất định đạo lực, hắn liền có thể thuấn di rời đi, ta có thể hay không được, không phải là ngươi định đoạt. Mà là ta quyết định, dư hạo thụy bóp lấy Trầm Tường yết hầu, ta trước rất đấu kỵ ngươi, nhưng không bao lâu nữa, ngươi cái kia pháp tắc đạo mạch liền là của ta rồi. Đột nhiên, một cơn gió kéo tới, xuất hiện một tên áo bào đen ông lão. Trên người lão giả này có một luồng cùng nồng nặc lực lượng sấm sét. Trầm Tường xác định, vừa nãy hắn chính là bị người này đả thương. Người này nhưng là thái tôn cảnh cường giả. Không phải hắn bây giờ có thể đánh bại. Đại bá, ngươi di chuyển mạch thuật thật có thể thành sao? Dư Hạo Thụy hỏi, cái tên này thật giống rất cường. Ở vừa nãy hắn tuôn ra đến đạo lực hết sức kinh người. Không sai, vì lẽ đó ta dùng lực lượng sấm sét chấn thương hắn đạo thần thiên hồn. Bởi vậy, hắn liền không cách nào sử dụng đạo lực, bằng không vừa nãy hắn nhất định có thể chạy mất. Chúng ta muốn bắt đến hắn cũng có khó khăn. Cái kia áo bào đen ông lão nhìn Trầm Tường, sau đó hai mắt đánh ra hai đạo bạch quang, xạ vào Trầm Tường trong ánh mắt. Đại bá, ngươi đang làm gì? Dư Hạo Thụy phi thường tò mò hỏi. Ta nghĩ khỏe mạnh đánh một trận cái tên này. Ta nhìn hắn rất khó chịu. Chờ siêu hồn na mạch sau khi thành công lại nói. Áo bào đen ông lão nói. Nếu là thân thể của hắn quá kém cỏi, sẽ ảnh hưởng di chuyển mạch. Ta hiện tại trước tiên siêu hồn. Nhìn có thể hay không làm ra hắn đan thuật. Trầm Tường lúc này linh hồn đau không được. Đối phương đang muốn công phá linh hồn hắn phòng ngự. Có điều hắn linh hồn phòng ngự phi thường cường hãn, mặc dù bị đối phương dùng sấm sét như thế sức mạnh oanh kích, nhưng cũng đều không có tan vỡ. Cái tên này, linh hồn phòng ngự phi thường cường, áo bào đen ông lão kinh ngạc nói, xem ra cần phải dùng một ít thời gian. Trầm Tường nhẫn nhịn không có hét lớn ra, bởi hắn không thể phân tâm, hắn muốn tập trung tinh thần, để hắn đạo thần thiên hồn khôi phục như cũ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoát đi. Bằng không tiếp tục như vậy, hắn thật sự có thể sẽ bị siêu hồn. Các ngươi đám khốn kiếp này, ta Trầm Tường tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Trầm Tường trong lòng gào thét, hắn vậy còn ở rung động đạo thần thiên hồn đã dần dần ổn định lại. Linh hồn hắn phòng ngự chính một chút bị công phá, chỉ lát nữa là phải thành công thời điểm. Trầm Tường đạo thần thiên hồn tác dụng một luồng đạo lực. Thông qua Trầm Tường không gian đạo mạch, Trầm Tường lập tức triển khai không gian phong, để thân thể của chính mình theo không gian phong di động. Trong nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Dư Hạo Thụy đột nhiên hô lớn. Cái tên này làm sao đột nhiên không gặp? Áo bào đen ông lão lúc này cũng đầy mặt kinh hãi. Hắn cũng không biết chuyện gì thế này. Bởi vì nơi này hiểu được sử dụng lực lượng không gian rất ít người. Hầu như không có, vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ tới là lực lượng không gian ở quấy phá. Lại bị hắn chạy mất, nhanh chung quanh tìm xem, áo bào đen ông lão vội vàng hô, nếu để cho hắn trở lại nguyên thủy đạo môn loại này. Vậy khẳng định sẽ phi thường phiền phức, Trầm Tường lúc này trốn ở thâm lòng đất diện. Chờ đợi linh hồn tự mình chữa trị, linh hồn bên ngoài tầng kia vòng bảo hộ nhưng là bị thương không nhẹ. Thân thể của hắn tuy rằng gặp phải sét đánh, nhưng không có gì đáng ngại, bởi cái kia cỗ lực lượng sấm sét chủ yếu là công kích hắn đạo thần thiên hồn. Hiện tại hắn đạo thần thiên hồn đã ổn định lại, chỉ là còn có một chút vận chuyển không trôi chảy, điều này cần một chút thời gian đến khôi phục, cuối cùng cũng coi như tránh được đi tới. Không biết Phương Đại Sư lúc này làm sao? Ai, chỉ mong hắn vẫn tốt chứ? Trầm Tường lúc này gì đó đều không nghĩ. Nhắm mắt lại, điều này có thể để hắn khôi phục đến càng nhanh hơn. 3 ngày sau, hắn ẩn thân sau khi đi tới mặt đất. Hắn vừa lên đến, liền nhìn thấy Dư Tỉnh Công cùng cái kia áo bào đen ông lão. Cái kia Vương Đại Sư đây, hắn hiện tại làm sao? Áo bào đen ông lão vội vàng hỏi, xem ra hắn cũng là mới vừa cùng Dư Tỉnh Công gặp mặt. Đã rơi long cốt vực sâu, Dư Tỉnh Công nói, ta suýt chút nữa cũng gặp xui xẻo, không nghĩ tới cái kia long ưng cường đại như thế. Đúng rồi, Trầm Tường tiểu tử kia đâu? Các ngươi vẫn không có đắc thủ sao? Ai, bị hắn chạy mất, áo bào đen ông lão than thở, cái tên này có thiên luyện đạo mạch. Vốn là không phải phổ thông gia hòa, chúng ta vẫn là quá khinh thường hắn. Trầm Tường trong lòng nắm chặt nắm đấm, đối với hắn tốt như vậy Vương Đại Sư lại ngộ hại. cách chương.